Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1699, đưa đầu tới gặp. Tiên sinh, chúng ta bắt hắn lại. Ngoài cửa, một tên thủ vệ gõ cửa, Ngụ Ngôn trong mắt lóe lên kinh hỉ thần sắc, quay đầu nhìn cửa ra vào, tiến đến, cửa phòng họp bị mở ra, một tên hình thể khôi ngô voi thú nhân đi đến. Dáng đi cứng ngắc, tay phải hắn xách theo bánh gato hộp màu nâu hộp giấy. Hộp giấy ranh giới khe hở chảy ra máu tươi. Máu tươi tí tách rơi trên mặt đất, hình thành đóa đóa huyết hoa. Voi thú nhân đứng tại bàn hội nghị bên cạnh, đem hộp giấy đặt ở tới gần Ngụ Ngôn vị trí. Hai tay đem cái nắp mở ra, để ở một bên. Ngụ Ngôn đứng lên, thăm dò nhìn xem trong hộp đầu. Trên nét mặt mang theo một chút nghi hoặc. Trong hộp đích thật là hắn muốn gấu trúc thú nhân, màu trắng đen khối lông tóc, hung ác khuôn mặt, chỉ là, hắn không nghĩ tới sẽ như vậy thoải mái. Bỗng nhiên, hắn cảm giác chính mình giống như là bỏ sót cái gì chi tiết. Lần nữa dò xét trong hộp đầu. Tiếp theo, hắn mở miệng hỏi, đích thật là hắn không sai, nhưng có một vấn đề, lông của hắn phát thế nào hoàn hảo không chút tổn hại. Voi thú nhân trừng mắt nhìn, cảm thụ quần áo phía dưới xích sắt băng lãnh, cùng với chặn lại phần eo họng súng cứng rắn. Thế là lắc đầu đáp, ta không biết, chúng ta tìm tới hắn thời điểm hắn liền đã thoi thóp. Chúng ta tốn chút khí lực mới tiêu diệt hắn, bất quá vẫn là hy sinh hai tên huynh đệ. Ban đầu chúng ta dự định trực tiếp đem thi thể kéo qua. Nhưng là cảnh sát tới, hắn lời nói đến nơi đây bị Ngụ Ngôn đánh gãy. Người tự hồ thật sợ hãi. Ngụ Ngôn nâng tay phải lên, ánh mắt rơi ở voi thú nhân trên mặt. Ta, không có, ta thật cao hứng. Voi thú nhân trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ngụ Ngôn do dự một giây, tiếp theo lui lại một bước, tay phải chỉ vào cái hộp. Hô, nổ súng. Canh giữ ở Ngụ Ngôn bên người bốn tên thủ vệ sau khi nghe được, đều hơi do dự một hồi. Bọn họ còn không có đuổi theo Ngụ Ngôn mạch suy nghĩ. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi đang do dự. Chung quanh sáng ngời đã bị hắc ám hoàn toàn thay thế. Cái gì đều nhìn không thấy. Kinh hoàng bên trong, thủ vệ bóp cò. Chỉ là bởi vì hắc ám không cách nào nhắm chuẩn. Bọn họ cũng không xác định chính mình có hay không đánh chúng. Bàn hội nghị bên cạnh, voi thú nhân gặp súng máy bay quẳng xuống đất. Mang người thể bộ vị xích sắt đang từ rộng lớn tay áo cùng trong quần trượt ra. Về sau, mang bàn tay xích sắt cấp tốc hướng Ngụ Ngôn đi vòng quanh. Đồng thời một phát bắt được Ngụ Ngôn mắt cá chân. Ngụ Ngôn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Thân thể lập tức ngửa ra sau. Phát động kỹ năng. Một giây sau, hắn xuất hiện đang phát tán ra hôi thối cống thoát nước bên trong. Chỉ là xung quanh vẫn như cũ một vùng tăm tối. Không cách nào thuận lợi thấy vật, dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không để ý đến mắt cá chân khác thường, thân thể lần nữa ngửa ra sau, di chuyển đến một địa phương khác. Xung quanh cảnh tượng lần nữa thay đổi. Lần này, hắn đi tới vứt bỏ trong ngục giam cách đấu trên sàn thi đấu. Lọt vào trong tầm mắt vẫn như cũ là một vùng tăm tối. Vứt bỏ ngục giam đấu trường cùng phổ thông đấu trường so sánh với chung quanh khán đài số lượng thưa thớt, hơn nữa cơ hồ đều là lấy bao xương hình thức thành lập. Đầu của ta còn hài lòng không? Thanh âm trầm thấp theo sau tai truyền đến. Đồng thời, hắc ám cũng biến mất theo. Một giây sau, Ngụ Ngôn cảm giác có một cái cứng rắn vật thể chống đỡ hắn huyệt thái dương. Hắn hơi hơi quay đầu, phát hiện xuất hiện tại sau lưng chính là phía trước tại trong hộp giấy nhìn thấy gấu trúc đầu. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bình thường tình huống xác thực không dùng đến. Nhưng là đây là ngươi mộng cảnh thế giới. Một cái độc nhất vô nhị thú nhân. Bên trong thú nhân hình thể khác biệt to lớn. Cho ta thao làm không gian. À, đúng rồi. Ta quên ngươi không biết ta kỹ năng hiệu quả. Thiên Giang Nguyệt tay trái ghìm chặt Ngụ Ngôn cổ. Tay phải nắm màu đen súng ngắn. Họng súng chính chống đỡ Ngụ Ngôn huyệt thái dương. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngụ Ngôn rất nhanh tỉnh táo lại. Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt nói ra danh hiệu của mình. Đồng thời chú ý Ngụ Ngôn biểu lộ. Hắn phát hiện Ngụ Ngôn đối với danh tự này không có cảm giác nào. Thần sắc không có chập chờn. Phảng phất tại nghe một cái tên xa lạ. Nói đến, khó trách ngươi có thể leo đến cao như vậy vị trí. Nhiều như vậy ấn ký. Người bình thường làm sao có thể tóm đến ngươi. Ngươi muốn cái gì? Khẳng định không phải mệnh của ta. Nếu không ngươi sớm nổ súng. Ngụ Ngôn nhãn châu xoay động. Tìm được điểm đột phá. Rất đơn giản. Để ngươi tỉnh lại. Thiên Giang Nguyệt nói thở dài. Ôi, vì cái gì không để cho Thương Nhất bọn họ tới làm loại sự tình này. Ta thật không hứng thú chậm rãi thuyết phục. Tỉnh lại. Ngươi là tên điên. Ngụ Ngôn hỏi lại. Thương Nhất. Ưng Nhãn. Bị ảnh hí cùng Tiểu Toàn Phong. Những tên này ngươi luôn có ấn tượng đi. Thiên Giang Nguyệt từng bước đọc lên địa ngục đường về diễn viên danh hiệu. Dựa theo Tiểu Thái giải thích, chỉ cần không ngừng cung cấp mặt khác tin tức, mộng cảnh vết rách liền sẽ càng lúc càng lớn. Thẳng đến vượt qua một cái giới hạn giá trị, diễn viên liền có thể tỉnh lại. Vấn đề duy nhất là, không có người thẳng đến giới hạn giá trị là bao nhiêu? Chưa từng nghe qua. Hơn nữa, cái này nghe cũng không phải tên. Ngược lại như là chơi đùa lúc lấy biệt danh. Ngụ Ngôn khẽ lắc đầu. Đúng rồi. Ngươi vì cái gì đối ta năng lực rõ ràng như vậy? Giống như từ vừa mới bắt đầu liền biết đụng vào ta có thể cùng ta cùng nhau di chuyển. Chẳng lẽ ngươi trong bóng tối điều tra qua ta? Ta làm việc luôn luôn thật bí ẩn. Nếu có người điều tra ta, đặc biệt là năng lực phương diện, ta không có khả năng không biết. Lúc này, Tiểu Thái thanh âm xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt trong óc. Chính là cái này, Ngụ Ngôn bắt đầu hoài nghi. Thêm chút sức, bởi vì ta biết ngươi rất lâu. Thiên Giang Nguyệt thả chậm tốc độ nói. Tựa hồ tại chờ chính Ngụ Ngôn suy nghĩ. Mặc dù ngươi cực kỳ cải bắp, phẩm vị cũng kém, còn thường xuyên như đứa bé con đồng dạng bực bội. Nhưng là, dù sao lúc trước chúng ta lần thứ nhất hợp tác thời điểm, ngươi mạo hiểm không nhỏ. Lại thêm chúng ta còn có chuyện muốn làm. Cho nên, ta muốn để ngươi từ trong mộng tỉnh lại. Ta không có ký ức. Ngụ Ngôn lắc đầu. Hơn nữa ngươi nói nhường ta từ trong mộng tỉnh lại. Tỉnh lại đối ta có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ ta là được vạn người ngưỡng mộ anh hùng? Còn là người lãnh đạo quốc gia? Lại hoặc là phú ông? Thiên Giang Nguyệt nghe phía sau vấn đề. Suy nghĩ khoảng chừng 2 giây mới đáp. Thế giới hiện thật. Hẳn là đều không phải. Ta đoán có thể là xã xúc. Về phần địa ngục điện ảnh bên trong thân phận. Là tứ tuyến diễn viên. Còn là tam tuyến. Ta không nhớ rõ lắm. Nói đến phần sau. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. Cho nên. Ta tại sao phải tỉnh lại tiếp tục làm. Xã xúc. Hoặc là ngươi liền mấy tiếng đều nhớ không rõ diễn viên. Ngụ Ngôn thanh âm nhẹ nhàng. Tại hắn ý thức được Thiên Giang Nguyệt không có trực tiếp lấy tính mệnh của hắn thời điểm. Hắn tâm tình khẩn trương liền đã buông lỏng hơn phân nửa. Bởi vì chỉ ít hắn còn có thời gian chậm rãi giao thiệp. Mà giao thiệp, liền đại biểu cho khả năng có cơ hội chạy trốn. Hoặc là phản sát, Thiên Giang Nguyệt không có trả lời. Có thể, bỏ qua ta sao? Ta trong này sinh hoạt rất tốt. Theo ngươi phong cách hành sự ta có thể thấy được. Ngươi không muốn làm chính nghĩa cảnh sát. Cho nên, thả ta, trước ngươi làm sự tình. Ta cũng làm chưa từng xảy ra. Còn có thể cho ngươi một số tiền lớn. Hai người chúng ta qua lại ân oán xóa bỏ. Nói những lời này thời điểm. Ngụ Ngôn thanh âm thập phần vuốt nhẹ. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Mặc dù trong lòng của hắn rất không muốn thừa nhận. Nhưng là đối Ngụ Ngôn đến nói. Ở tại thế giới trong mộng quả thực càng tốt hơn. Hắn nghĩ nghĩ. Đem súng lục cất kỹ. Người nói rất có đạo lý. Ngụ Ngôn phát hiện chống đỡ tại huyệt thái dương họng súng bị rời đi về. Sau, thở ra một hơi dài. Nhưng mà, không chờ hắn hấp khí. Bỗng nhiên, một cái trọng quyền rơi ở trên mặt hắn. Trực tiếp đem hắn nện đến đầu váng mắt hoa. Nhưng là ngươi nói không tính. Nhường Ngụ Ngôn đến cùng ta nói. Thiên Giang Nguyệt nghiêm nghị nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.